Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Chén Thánh Chiến Tranh Bản Chất. Phụ Yuki Giáo Hội, mặt buồn rười rượi Kotomin Risei thông qua viễn trình liên lạc ma thuật cùng người nào đó thảo luận tiếp xuống thế cục phát triển. Tokyo Mi, Assassin thực lực vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Liền nắm giữ thánh giả thân thể thánh nữ Martha cũng thua ở trong tay của hắn. Người còn nắm chắc để Gilgamesh chiến thắng hắn sao? Đương nhiên là có, mặc dù trong lòng có rất nhiều phiền não, nhưng làm lo liệu yêu nhã Tosaka gia tộc chi chủ, Tokiomi không biết đem chính mình vẻ u sầu biểu hiện ra ngoài. Trên mặt của hắn y nguyên duy trì nụ cười nhàn nhạt. Gilgamesh mặc dù khó mà điều khiển, nhưng thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Ta tin tưởng lần này chén thánh chiến tranh, thậm chí kỳ trước chén thánh trong chiến tranh đều không có người là đối thủ của hắn. Nghe Tokiomi, cam đoan, Kotomin Risei rốt cục thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, tổng bộ đối với thánh nữ cái chết dị thường chấn nộ. Chúng ta nhất định phải nhanh đánh chết Assassin lắng lại giáo hội cao tầng lửa giận. Nếu không thì, bọn hắn có thể sẽ phái ra đại hành giả can thiệp vào chén thánh chiến tranh. Đại hành giả là thánh, đường giáo hội bí mật xây dựng dị đoan thẩm vấn bộ môn. Phụ trách bài trừ không cho tại giáo nghĩa dị đoan tồn tại. Ở trong mắt ma thuật hiệp hội, đại hành giả tựa như là chuyên môn săn giết ma thuật sư đao phủ. Trên thực tế đại hành giả phụ trách phạm vi 10 phần rộng khắp. Bọn hắn đi săn mục tiêu là tất cả bị đánh dấu vì dị đoan tồn tại. Cùng ma thuật hiệp hội phong ấn người chấp hành cùng loại. Kotomin Kirei đã từng coi như qua một đoạn thời gian đại hành giả. Hắn đối với cái kia đoạn tùy ý cuộc sống giết chóc tựa hồ có chút lưu niệm. Mãi cho đến Tokiomi vì thắng được chén thánh chiến tranh đem hắn thu làm đệ tử mới chính thức rời khỏi đại hành giả hàng ngũ. Tại đại hành giả biên chế bên trong còn có một cái được xưng là mai táng cơ quan bộ môn. Trong đó tụ tập giáo hội tinh nhuệ nhất đại hành giả. Tục truyền mai táng cơ quan trong cán bộ cao cấp có không ít có thể tay xé anh linh quái vật. Tosaka gia tộc cùng Fuyuki người giám sát Kotomin Risei ba đời giao hảo. Tokiomi cũng từng từ trong miệng hắn nghe nói qua đại hành giả cùng mai táng cơ quan tồn tại. Kotomin Risei thúc giục cùng cảnh cáo để Tokiomi ánh mắt ngưng lại. Cảm tạ ngài nhắc nhở, Risei cha xứ, ta sẽ mau chóng nhắc nhở Archer diệt trừ Assassin. Nhờ ngươi, Tokiomi. Kotomin Risei đối với Tokiomi nhân phẩm vẫn tương đối tin tưởng. Hắn hài lòng gật đầu nói, mặc dù thánh nữ đã trở về anh linh tòa, nhưng giáo hội hứa hẹn vẫn như cũ sẽ không thay đổi. Mặc kệ là vị nào Servant đánh chết Assassin, hắn Master đều có thể lấy được một vạch lệnh chú làm ban thưởng. Tokiomi, ngươi còn cần lại nhiều cố gắng. Ta vẫn như cũ hy vọng có thể từ ngươi đến thu hoạch được trận này chén thánh chiến tranh thắng lợi. Từ khi học được minh tưởng thuật về sau, trừ phi tự thân ma lực tiêu hao kịch liệt, là sợ thời gian nghỉ ngơi bình thường sẽ không vượt qua 2 giờ. Mặc dù giải phóng thanh kiếm Damoko đánh chết Martha tại cái khác trong trận doanh gây nên không nhỏ gợn sóng, nhưng lá sâu bản nhân cũng không có đối với chiến tích này đắc chí. Thế giới Tai Môn nhằm vào anh linh quy tắc phi thường thần kỳ. Biết căn cứ anh hùng bản nhân, hoặc là hắn nắm giữ vật phẩm truyền thuyết, thăng hoa ra tới tương quan bảo cụ. Thanh kiếm Damoko truyền thuyết mặc dù xuất hiện tại thần đại vẫn còn cổ Hy Lạp. Nhưng hắn bản thân độ thần bí cũng không cao, chỉ là cấp B bảo cụ. Nhưng lấy được truyền thuyết thăng hoa thanh kiếm Damoko cũng có đặc thù chỗ. Một khi phát động tên thật giải phóng, nó liền sẽ nắm giữ nghịch chuyển nhân quả năng lực, trừ phi đối phương đồng thời nắm giữ nghịch thiên vận khí cùng vượt qua thường nhân trực giác. Nếu không thì tất nhiên sẽ bị hắn trúng đích. Thánh nữ Martha nắm giữ cấp A cộng khác may mắn, nhưng nàng trực cảm xa xa không có ngốc mao như thế nhạy cảm. Bị thanh kiếm Damoco trúng đích cơ hồ là tất nhiên. Chiến thắng Martha càng nhiều là dựa vào bảo cụ năng lực, mà không phải năng lực bản thân tăng lên. Lasso không biết đối với cái này cảm thấy đắc ý. Nếu như Lasso suy đoán không sai, hắn chỗ mang theo vũ khí đạo cụ chờ sẽ chỉ ở thế giới Tai Môn đặc thù thế giới quan dưới bị thăng hoa vì bảo cụ. Một khi rời khỏi thế giới này, mất đi thế giới quy tắc gia trì, tất cả vũ khí đồ phòng ngự đều sẽ khôi phục nguyên dạng. Không thể đem hắn xem như thông thường thủ đoạn đến sử dụng. Trở về ma thuật nhà xưởng về sau, Sakura đem Đờ Vanh Si chuyển cáo cho Lasso. Lasso đối với Đờ Vanh Si bế quan cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đây là hắn đã sớm thương lượng với Đờ Vanh Si tốt. Đờ Vanh Si cường hạng không ở chính diện trên chiến trường. Nàng song song đạt tới cấp A trận địa hoàn thành cùng item construction mới là Lasso coi trọng nhất năng lực. Uomo Universal Đờ Vanh Si tạm thời bế quan. Lasso chỉ có thể một mình suy nghĩ bước kế tiếp đối sách. Thánh đường giáo hội ăn lần này thiệt thòi lớn. Coi như không triệt để hành quân lặng lẽ hẳn là cũng sẽ có thu liễm. Ngược lại khai thác càng thêm bảo thủ thiết thực sách lược. Chén thánh chiến tranh hết thảy chỉ có 7 ngày, còn lại trong 6 ngày, 7 tổ master cùng servant nhất định phải quyết ra thắng bại. Thời gian cũng không dư giả, đêm thứ 2 hẳn là cũng sẽ có người chủ động xuất kích. Thậm chí có thể sẽ có người bị loại. Nghĩ đến bị loại, Lasso trong đầu đột nhiên thoáng qua một tia linh quang. Chờ một chút, ngoài định mức trước giới ruler nên tính là đại chén thánh triệu hoán sao? Chiến bại Martha có thể hay không bị tiểu chén thánh hút vào trong cơ thể làm đại chén thánh nhiên? Liệu, đáp án của vấn đề này rất trọng yếu. Quan hệ đến chén thánh cuối cùng thành hình, Lasso nheo mắt lại cân nhắc trong chốc lát. Quyết định đêm nay thừa dịp Emiya Kirisugu ra ngoài đi săn lúc xâm lấn Iceband pháo đài. Coi như không thể đánh bại Lancer bắt đi Yriviel, ít nhất cũng phải xác nhận làm tiểu chén thánh nàng hiện tại tình trạng cơ thể. Nếu như Ruler cũng có thể bị tính làm chén thánh thành hình nhiên liệu. Như vậy, cuối cùng cần phải liền không cần tiêu hao toàn bộ 7 tên servant mới có thể tràn ngập chén thánh năng lượng đi. Lasso đối với chén thánh bản chất của chiến tranh phi thường rõ ràng. Cái gọi là vạn năng cầu nguyện máy bất quá là ngự tam gia vì hấp dẫn tham gia chén thánh chiến tranh ma thuật sư, cố ý đối ngoại thả ra lời nói dối. Phủ kỳ chén thánh hệ thống là ngự tam gia vì thực hiện thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa làm ra nếm. Thử. Cái hệ thống này chân chính danh tự nên gọi là Cup of Heaven Heaven Field. Từ Iceband đi qua đặc biệt cải tạo người nhân tạo dung làm tiểu chén thánh. Thu nạp tại chén thánh trong chiến tranh bại vong anh linh linh hồn. Chén thánh hệ thống đem anh linh linh hồn làm nhiên liệu. Mượn nhờ anh linh trở về thế giới cạnh ngoài, anh linh toạc cơ hội. Đem trói buộc thế giới bình chướng đánh xuyên. Lợi dụng đại chén thánh bên trong tích lũy ma lực cố định thông đạo. Từ đó chế tạo ra tiến về thế giới cạnh ngoài cửa. Dùng ma thuật sư đến nói, chính là đến ở vào thế giới bên ngoài căn nguyên. Tái hiện thất lạc đã lâu thứ ba pháp linh hồn vật chất hóa. Bình thường hoàn thành chuẩn bị đại chén thánh sẽ cùng căn nguyên trực tiếp liên thông. Nắm giữ vô cùng vô tận ma lực. Đối với ma thuật sư đến nói, vô tận ma lực có thể để cho bọn hắn dùng ma thuật hoàn thành rất nhiều tha thiết ước mơ nguyện vọng. Cơ hồ đồng đẳng với vạn năng cầu nguyện máy, nhưng cái này cuối cùng chỉ là chén thánh chiến tranh phó sản phẩm. Ba lần trước chén thánh chiến tranh bởi vì đủ loại ngoài ý muốn, cuối cùng đều không thể viên mãn hoàn thành ngự tam gia mục tiêu. Đi qua lần ba thất bại. Ngự Tam gia đối với chén thánh hệ thống vận hành đã hết sức quen thuộc. Trừ sớm đã lãng quên dự tính ban đầu, Makiri, Mato, Iceman cùng Tosaka đều có rất lớn tự tin bằng vào lần này chén thánh chiến tranh thắng lợi thẳng tới căn nguyên, nhưng mà tham chiến các phương lúc này đối với chén thánh chân chính trạng thái còn hoàn toàn không biết gì cả. Có thể thực hiện nguyện vọng Cup of Heaven sớm tại lần thứ ba chén thánh chiến tranh thời điểm liền bị Iceman triệu hoán vi quy Servant ô nhiễm, vô pháp phát huy chính mình nguyên bản tác dụng. Muốn thu hoạch được đầy đủ đánh xuyên thế giới bình chướng lực lượng, nhất định phải thu thập đủ bộ 7 tên Servant linh hồn. Nguyên bản lá sâu cho là mình chiếm cứ Assassin trước giới về sau, chén thánh nghi thức đã không có khả năng hoàn thành, nhưng bây giờ tựa hồ xuất hiện chuyển cơ. Có lẽ chén thánh có thể lấy phi thường quy phương thức hoàn thành nghi thức chuẩn bị. Nếu như Ruler thật có thể bị hút vào tiểu chén thánh bên trong, như vậy, muốn chân chính hoàn thành Cup of Heaven liền chỉ còn lại một cái trở ngại. Lá sâu như có điều suy, nghĩ sờ sờ cái cằm, ký túc tại chén thánh bên trong, lấy tự thân tồn tại khái niệm ô nhiễm chén thánh yếu nhất anh linh Angra Menu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.